Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Thấy gia trưởng, thực ra sĩ binh đột kích quay chụp địa điểm có 3 cái. Một là Trung Nam giảm bớt một cái hẻo lánh hương thôn. Một cái Điền Nam quân khu quân doanh cùng sân huấn luyện. Còn có một cái chính là hành tiệm. Rất nhiều diễn tập cùng huấn luyện vai diễn là đang ở hành tiệm tìm sân. Dù sao cũng không thể thật đi qua nhiều chiếm dùng quân đội sân. Lý Thiết Trụ mang theo đoàn kịch thành viên chủ yếu môn. Ở hành tiệm cử hành mở máy nghi thức. Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi hai cái trả qua tới cọ sát cơm. Sau đó, liền tiến vào khua chuông gõ mỏ quay chụp khâu. Thời gian một tuần, khai thiên diễn tập cùng hương thôn bộ phận liền chụp xong. Chụp xong sau, Lý Thiết Trụ liền cho đoàn kịch nghỉ ngơi. Sau đó cùng tới, sĩ binh đột kích đóng vai Ngô Tinh đi cho Mã Kiệt Khắc cổ động. Đóng vai Công Thụ Đạo đi. Mặc dù Lý Thiết Trụ biểu thị đối với điện ảnh không có hứng thú. Nhưng không ngăn được nhân gia đã thành công việc của hắn phòng cổ đông. Vẫn bị vội vã cho mặt mũi. Lý Thiết Trụ chỉ đóng vai một ngày. Diễn cái Hoa Sơn phái xuất xứ cảnh sát nằm vùng. Kết thúc công việc. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền về nhà ăn Tết đi. Thật mẹ nó đen. Đây là Lý Thiết Trụ thấy mới sinh ra mấy ngày Lý Thiết Đản lúc câu nói đầu tiên. Này thuộc về hữu cảm nhi phát. Lưu Tiểu Hoa nói. Không chỉ có đen, còn xấu xí. Ba, vẫn còn ở cự Lưu Đại Thầm. Vẫn khổng vũ có lực. Một cái tát đem trọng tài cũng không tiểu Lưu Tiểu Hoa tát bay. Sau đó ôm hài tử. Tràn đầy áy náy nhìn Lý Thiết Trụ. Đen là tối điểm. Nhưng nam oa oa điểm đen tốt. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục. Lý Thiết Đản là thực sự xấu xí. Dùng dạng không đứng đắn để hình dung hắn đều thuộc về khen ngợi. Hắn nhìn một chút cha Lý Phú Quý cái sỏ dày mặt. Lại nhìn một chút Lưu Đại Thầm thanh kỳ xương cốt. Trong đầu nghĩ, chuyện này cũng không thể chỉ trách Lưu Đại Thầm. Cha ta cũng có nhất định trách nhiệm. Được rồi, Bạch Mong đợi một trận. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bằng Lý Thiết Trụ cha hắn cùng Lưu Đại Thầm hai cái quỷ phủ thần công tướng mạo. Làm sao có thể cho lão Lý gia sinh ra thanh tú dễ thương tiểu hài tới. Trừ phi cách vách họ Vương. Xem ra, sửa đổi lão Lý gia gen trách nhiệm nặng nề. Vẫn phải là dựa vào Tùng Trúc Nhi. Sau này sinh con giống như nàng liền có thể. Ngàn vạn lần chớ giống ta. Xấu xí là xấu xí một chút. Nhưng dù sao cũng là chính mình em trai ruột. Lý Thiết Trụ vẫn là rất thích. Phấn khởi địa sách tiểu bất điểm khắp phòng chạy. Lúc trước từ mi thiện mục Lý Phú Quý. Hiếm thấy đối Lý Thiết Trụ lộ ra hung ác biểu tình. Đoạt đi Thiết Đản không nói. Còn đá Lý Thiết Trụ một cước. Sau đó, chính hắn bóp lên Thiết Đản đến. Còn đàn nhân ra tiểu đinh đinh. Suýt nữa bị đi tiểu vẻ mặt. Bởi vì Lưu Đại Thẩm ở cữ. Cho nên, năm nay lão Lý gia không có biện pháp hồi lão gia hết năm. Liền đem nhị thúc tam thúc người hai nhà nhận được thục đô hết năm. Ngay tại Lý Thiết Trụ chuẩn bị đi đặt phòng khách sạn thời điểm. Lưu Đại Thẩm ngăn cản hắn. Nguyên lai, Lưu Đại Thẩm đã đem tầng lầu này 4-6 phòng cũng sang lại. Lão nhị một bộ, lão tam một bộ, còn dư lại một bộ kế là Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đem hắn bộ kia cho Lưu Tiểu Hoa. Chuyện này Lý Phú Quý cũng không biết. Dù sao kinh tế đại quyền cũng không trong tay hắn. Lý Thiết Trụ kiếm tiền mỗi tháng cũng sẽ cho Lưu Đại Thẩm đánh mấy trăm ngàn. Mấy bộ phòng đều là đóng gói đơn giản phòng. Không có cái gì đồ gia dụng. Nhưng có giường. Một đại gia tử nhân ngược lại cũng đủ ở. Ngược lại đều là dân quê. Không chọn. Cái này tuổi đã hơn được rất náo nhiệt. Lý Thiết Trụ cùng Lý Phú Quý đồng thời xuống bếp, làm một bàn cực kỳ phong phú cơm tất niên. Sau khi ăn xong, mọi người tụ ở phòng khách lớn xem TV. Ba cái các lão gia thêm Lý Thiết Trụ, ngồi ở trước khay trà uống rượu. Năm nay, Lý Thiết Trụ không có bên trên Xuân Vãn, nhưng Tùng Trúc Nhi lên. Nàng và Quan Song Song đồng thời dẫn một đám tiểu hài ca hát khiêu vũ. Bởi vì này hai đều là ngôi sao nhỏ xuất thân, cho nên cho an bài thiếu nhi tiết mục. Lý Thiết Trụ nhìn hai nàng liền không nhịn được cười. Bởi vì, trước diễn tập thời điểm, Tùng Trúc Nhi cùng Quan Song Song ngay trước Tiểu Bằng hữu mặt đánh nhau. Cũng là không người nào. Thiếu chút nữa tiết mục này liền bị đập chết. Trời mới biết tiết mục tổ nghĩ như thế nào. Đem hai cái này từ đối đầu an bài chung một chỗ. Nhị Thúc đột nhiên nói. Năm nay Xuân Vãn khó coi. Không có Thiết Trụ. Năm ngoái, bọn họ còn là trên cột sắt Xuân Vãn thả dây pháo đây. Tam Thúc nói. Hắn bên trên Xuân Vãn lời nói. Ai làm cơm tất niên. Đại ca phải chiếu cố chị dâu. Nhị Tẩu cùng ta ra cái này. Nấu cơm với heo heo thảo như thế. Nhị Thúc, cũng là Hà A. Đài truyền hình Trung ương lãnh đạo nhất định là hiểu được đại ca sinh con. Cho nên mới không có La Thiết Trụ đi. Tam Thúc, vậy khẳng định mà. Chúng ta bây giờ Thiết Trụ đỏ như vậy. Chút mặt mũi này vẫn có lạc. Lý Thiết Trụ thẳng che mặt. Ta mẹ nó mặt mũi cũng lớn quá rồi đó. Lý Phú Quý nhấp một miếng rượu. Lạnh rên một tiếng. Đây coi là cái gì? Các ngươi hiểu được đài truyền hình Trung ương thất bộ cải danh tự rồi không? Trước kia là quân sự cùng nông nghiệp đài. Bây giờ trực tiếp đổi thành quân sự đài rồi. Hiểu không biết được tại sao tử. Nhị Thúc, ta không biết được. Bận đến loại thuốc đông y. Tam Thúc, ta ngày ngày nhìn. Tại sao tử đổi than? Lý Phú Quý lạnh lẽo cô quạnh nói. Bởi vì Thiết Trụ chụp phim truyền hình, sĩ binh đột kích muốn ở đài truyền hình Trung ương quân. Sự đài thả, thứ sáu cùng thứ bảy. Mỗi ngày một tập, đối lạc oa, cây cột, đài truyền hình Trung ương. Trái xoài, Đông Phương đồng thời thả. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt gật đầu. Cái này cùng đài truyền hình Trung ương đổi đài có quan hệ gì? Lý Phú Quý nói, sĩ binh đột kích là mảng chiến tranh tử. Quân sự cùng nông nghiệp đài liền không thích hợp mà. Cho nên bọn họ liền đổi thành quân sự đài rồi. Nhị Thúc, ồ, nguyên lai là lăng cái chuyện sách. Tam Thúc, hay lại là Thiết Trụ có mặt mũi. Lý Thiết Trụ cũng sắp điên rồi. Lưu Tiểu Hoa đột nhiên nói cười nhạo nói. Trụ cẩu, người chính là có chút hung than. Lý Thiết Trụ, cốt, Lưu Tiểu Hoa, nếu như ngươi chụp làm ruộng phim truyền hình. Sợ không phải muốn đổi thành nông nghiệp đài. Lý Thiết Trụ, thím, Lưu Tiểu Hoa ngày hôm trước lại tìm Tùng Trúc Nhi đòi tiền. Muốn 800, Lưu Tiểu Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhấc chân liền muốn chạy. Lưu Đại Thẩm một quyền đem đánh ngã. Sau đó, mở ra dài đến 3 phút đánh dữ dội. Lý Thiết Trụ ẩn sâu công và danh địa cười. Uống tiểu tửu, hưởng thụ gia đình ấm áp thời gian. A a a. Mụ, ta xương sườn nhanh chặt đứt. A, Lý Thiết Trụ ôm lấy bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức Lý Thiết Đàn. Lý Phú Quý liền kia đũa đầu dính một chút rượu trắng đi đút Thiết Đàn. Thiết Đàn bị sặc, oa oa khóc lớn. Lưu Đại Thẩm vội vàng ôm lấy Thiết Đàn sữa hài tử. Thuận liền cho Lý Phú Quý một cước. Lưu Tiểu Hoa cũng còn sống. Sau đó, Nhị Thúc lén lút cho sinh đôi một người ngã một chai cái rượu trắng. Để cho hai người bọn họ anh em ruột bái bà tử cũng cạn ly. Leng keng, Tùng Trúc Nhi phát tới video nói chuyện điện thoại. Lý Thiết Trụ tiếp, phát hiện nàng vẫn còn ở Xuân Vãn hậu trường. Diễn xuất thuận lợi không? Tạm được, ngoại trừ kia xả bức nhảy sai lầm rồi cái vợt. Không có gì vấn đề lớn. Hay a, à, tôi tương đương Quan Song Song ngay mặt hứ Tùng Trúc Nhi vẻ mặt. Sau đó nhấc chân chạy. Tùng Trúc Nhi cái kia giận đến nha. Truy lại không đuổi kịp. Vừa lau mặt, đối Lý Thiết Trụ nói. Mẹ, tự trường phải đi đánh nàng. Lý Thiết Trụ cười nói. Nghe Lộc Cáp Ni nói. Đôi tỷ vì đối phó ngươi. Gần đây đang luyện vật lộn tự do. Ngươi cẩn thận. Tùng Trúc Nhi, không việc gì. Ta có chân chó hỗ trợ. Ta muốn nhìn Thiết Đàn. Tiếp đó. Tùng Trúc Nhi nhìn Lý Thiết Đản lại cùng lão người Lý ra cũng chào hỏi. Mới tiếc nuối nói, năm nay bận rộn, không tới được Thục Đô rồi. Không thể theo Đại Thúc, Nhị Thúc cùng Tam Thúc uống rượu, sang năm bổ túc đi. Lão Lý ra tam tên hán tử nhất thời rợn cả tóc gáy. Nói liên tục không cần bổ không cần bổ. Cuối cùng, Tùng Trúc Nhi nói, ba mẹ ta muốn gặp ngươi. Lý Thiết Trụ, cái gì? Tùng Trúc Nhi, thực ra chủ yếu là mẹ ta muốn gặp ngươi. Cha ta nhưng thật ra là phản đối. Hắn nói quá sớm, mẹ ta dạy dỗ hắn một hồi. Ngươi có rảnh không? Có thể, đại khái khi nào? Ban đầu sao sao đi. Ta năm sau phải đi chạy quan hệ đưa tiền bảo hộ. Trang tỷ nói, mượn lên xuân vãn tiền hoa hồng. Mở có thể hay không một lớp cất cánh. Ta ban đầu sao sao mới có thể rảnh rỗi. Được, lại trò chuyện mấy câu. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Sau đó, người một nhà nói chuyện phiếm đề tài. Từ đài truyền hình trung ương cho Lý Thiết Trụ mặt mũi. Chuyển tới Lý Thiết Trụ đi gặp đàng gái gia trưởng đi lên. Trò chuyện một chút, liền đem con trai của Lý Thiết Trụ tên cũng nghĩ xong. Năm sau, Lý Thiết Trụ đi thăm trung học đệ nhị cấp lão sư. Vẫn còn ở nghịch phong tiểu vương tử trong nhà cọ một trận cơm. Ngày 23 tháng 2, mùng 8, thứ 6, Lý Thiết Trụ bay đi Tân Môn. Xách bọc lớn tiểu bao lễ vật, đi Tùng Trúc Nhi ra. Đây là thịt muối, đây là xúc xích, đây là nhị thúc nhà mình làm tương ớt cùng đậu phụ cay. Cái này là cây cải dầu hoa phong mật, đây là 8 cái hột đào. Lý Thiết Trụ lễ vật rất quê mùa, hơn nữa đều là ăn. Tùng Trúc Nhi đầu trước sau như một kỳ quái, cũng bắt đầu giới thiệu. Đây là ba ta, đây là mẹ ta, đây là vượng tài. Lý Thiết Trụ đối mặt lạnh người đàn ông trung niên nói. Thả lỏng thúc thúc tốt. Nam tử nói, ta họ Tôn. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ. Tôn thúc thúc được, ngượng ngùng. Trúc Nhi không nói với ta. Ta còn tưởng rằng ngài là nàng cha ruột chứ. Tôn mỗ, ta là nàng cha ruột. Lý Thiết Trụ lại nổi lên nghi ngờ. Nhìn về phía mặt trò chuyện nụ cười hiền hòa nữ sĩ. Vậy, thả lỏng A-di. A-di nói, ta họ Lâm. Lý Thiết Trụ. Người một nhà này, không có chút nào tề chỉnh a. Tùng Trúc Nhi nói, Thiết Trụ, ta không có nói ngươi sao? Tùng Trúc Nhi là nghệ danh, ta vốn tên là kêu Tôn Quyên Đẹp. Lý Thiết Trụ, ngươi khi nào nói qua? Lâm A Di cười nói, không trọng yếu, vị này là thả lỏng vượng tài. Vượng tài, kêu ca ca, vượng tài, sủa tương đương, Lý Thiết Trụ hướng Kim Mau gật đầu. Vượng tài được, thì ra, Tùng Trúc Nhi là theo con chó này họ. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng có nhất định lý luận căn cứ. Lâm A Di, Thiết Trụ, đi vào ngồi. Lý Thiết Trụ không có nhúc nhích, còn xách bọc lớn tiểu bao cùng Tùng Trúc Nhi đồng thời đứng ở cửa. Bởi vì Tôn Mỗ cùng vượng tài còn sậm mặt lại ngăn trong cửa. Tình cảnh hơi lộ ra lúng túng. Cũng may Lâm A Di tay mắt lanh lẹ. Đem Tôn Mỗ cùng vượng tài lôi đi. Vào phòng, Tùng Trúc Nhi thay dép xong, lại ngồi xổm trên đất cho Lý Thiết Trụ xuyên dép. Bởi vì hai tay Lý Thiết Trụ xách đồ đâu. Lại nói, nàng đã thành thói quen phục vụ Lý Thiết Trụ đại gia. Nhưng, một màn này bị Tôn Mỗ thấy được, mặt liền càng đen hơn. Ta đều không để cho đẹp đẹp như vậy phục vụ quá. Xúc sinh này bằng cái gì à? Buông xuống lễ vật sau, Lý Thiết Trụ bị Lâm A Di ân cần chào hỏi đến phòng khách ngồi xuống. Bảo mẫu cho Lý Thiết Trụ rót trà. Lâm A Di liền cười nói, lúc trước ở trong TV nhìn ngươi thật xấu xí. Không nghĩ tới chân nhân thực ra cũng không tệ lắm. Ngũ quan đứng thẳng thể. Tôn Mỗ, ngươi khi nào mù, quốc bây giờ ra miễn phí cho bệnh đục tinh thể làm giải phẫu. Có muốn hay không cho ngươi báo cái danh à? Lâm A Di tức giận nghiêng đầu nhìn về phía trượng phu. Nhưng là lại vô lực phản bác. Quả thật a, bản thân trượng phu mặc dù 40 chừng mấy rồi. Cũng đẹp trai không nên không nên. Lại nhìn một cái Lý Thiết Trụ. Chênh lệch cảm nhân. Nàng cũng liền thầm chấp nhận trượng phu lời nói. Đối Lý Thiết Trụ nói. Đừng sợ, ta tâm linh mỹ. Lý Thiết Trụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.